Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, danh tướng khởi điểm. Tôn Sách muốn mượn Điển Vi cường đại làm rõ ràng chính mình võ công đến tột cùng tính là gì cấp bậc. Kết quả cũng không như ý, hắn là thắng Điển Vi, nhưng giờ phút này Điển Vi cũng không phải là trên chiến trường Điển Vi. Hắn sát khí vẫn còn. Nhưng tình huống khác biệt, hắn phản ứng tưởng như hai người, chỉ là chính hắn không có ý thức đến mà thôi. Nếu như trên chiến trường, là không thể nào có không gian để Điển Vi ngừng lại một chút hắn mặt bên phát động công kích. Nhìn như rất nhỏ bé khác nhau lại quyết định chiến trường cùng du tràng tính chất khác biệt. Cho nên tuy nhiên Điển Vi đối Tôn Sách võ công bội phục sát đất. Hoàn mỹ thực hiện làm nổi Tôn Sách quang huy hình tượng nhiệm vụ. Nhưng Tôn Sách vẫn là rất hoán niệm. Hắn buộc Điển Vi nhất chiến tái chiến. Thẳng đến dùng Điển Vi đao đem Điển Vi một đôi thiết kích chặt thành xài hỏa côn mới bỏ qua. Điển Vi lại một lần nữa đối Tôn Sách ánh mắt biểu thị thần phục. Tôn Sách ngay từ đầu nói hắn đối với kích không thịnh hành. Hắn còn không phục, hiện tại xem như phục. Đao cùng kích đều là một cái thợ rèn đánh, nhưng kích bị đao chém vào thất linh bát lạc, đao lại chỉ là vỡ mấy cái lỗ hổng, đủ để chứng minh Tôn Sách tại phân biệt binh khí nhãn lực so hắn võ công càng thêm xuất thần nhập. Hóa, phân biệt khí là một môn rất thần kỳ học vấn, chỉ có những cái kia học vấn uyên bác, kiến thức rộng rãi trí giả mới biết, Điển Vi chỉ là nghe nói qua. Lại không thấy tận mắt tới, bây giờ rốt cục nhìn thấy, mà lại là một cái tuổi vừa 16-17 thiếu niên. Càng thêm võ công siêu quần, cái này khiến hắn không thể không biểu thị một chút sùng bái. Đối Điển Vi sùng bái, Tôn Sách biểu thị rất im lặng, hắn biết cái gì phân biệt khí, hắn chỉ là đối thời đại này trình độ khoa học kỹ thuật có nhất định giải mà thôi. Điển Vi xuất hiện để Tôn Sách đối thần kỳ võ công ảo tưởng muốn tiến một bước sụp đổ. Lại không có nghĩa là Điển Vi không có giá trị. Làm rất nhỏ thì trên giang hồ kiếm ăn hiệp khách. Vô số lần sinh tử chém giết quyết định hắn võ công không có bất luận cái gì sức tưởng tượng. Tất cả đều là thực dụng nhất chiêu pháp. Mà hắn cá nhân thiên phú cũng thật sự là tốt. Khí lực lớn cố nhiên khó được. Nhưng có thể đem song kích, trường đao dùng đến tốt như vậy lại không chỉ là khí lực lớn liền có thể thực hiện. Có câu nói rất hay, đơn đao nhìn tay, song đao nhìn đi, hai tay cầm binh mà đấu so một tay cầm binh khó hơn nhiều. Điển Vi không có bái qua danh sư, toàn dựa vào bản thân ngộ, cái này đủ để chứng minh hắn tại võ công một đạo phía trên thiên phú hơn người. Hắn khiếm khuyết là gia cảnh mang đến, không có học vấn, lý luận trống không, cũng không có đầy đủ xã hội địa vị cùng điều kiện kinh tế đi bái phỏng có truyền thừa võ giả. Tôn Sách cũng không phải danh sư, nhưng hắn có thể cung cấp lý luận, còn có một cái võ công đồng dạng tinh xảo, kinh nghiệm lại càng thêm phong phú lão cha, đem các phương diện điều kiện tập hợp. Hắn có khả năng để Điển Vi võ công tăng lên một cảnh giới. Cho ta thời gian 3 năm, để ngươi thoát thai hoán cốt, thành vì một đời tông sư. Tôn Sách vỗ Điển Vi bả vai, một bản nghiêm túc nói ra, thần sắc rất nghiêu bức, nhưng tư thế có chút giới. Hắn thân cao gần 8 thước, đã cao hơn người bình thường không ít, Điển Vi lại so hắn còn muốn cao một nửa. Khoảng chừng 8 thước 7 tấc, cái này đập bả vai tư thế liền có chút phí sức. Ây, Điển Vi khom người lĩnh mệnh, khom lưng 90 độ, để cho Tôn Sách đập đến thuận tay chút. Các ngươi, Tôn Sách chỉ Lâm Phong cùng Bắc Đấu Phong, giao thủ với hắn. Đánh thắng, tiếp tục làm các ngươi đội trưởng. Đánh thua, hắn làm đội trưởng. Lâm Phong cùng Bắc Đấu Phong lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng trợn mắt chừng một cái. Bọn họ tại chiến trường đã cùng Điển Vi giao thủ qua. Bắc Đấu Phong chống đỡ hai chiêu, Lâm Phong tốt một chút, chống đỡ ba chiêu, người trong nghề khẽ vươn tay, thì biết rõ có hay không. Bọn họ biết mình không phải Điển Vi đối thủ, lại tìm cũng là tự làm mất mặt, chỉ là Tôn Sách để một cái vừa mới đầu hàng dũng sĩ kết thân về, mà lại muốn để hắn phụ trách thân vệ doanh, cái này khó tránh khỏi có chút qua loa. Lâm Phong bất động thanh sắc nhắc nhở, giáo úy, chúng ta thừa nhận không phải đối thủ của hắn, thế nhưng là hắn vừa tới, có phải hay không làm quen một chút tình huống lại nói. Tôn Sách minh bạch Lâm Phong ý tứ, gật gật đầu, cũng tốt, như vậy đi, Điển Quân, từ giờ trở đi, ngươi cùng ở bên cạnh ta. Điển Vi cảm kích không thôi, hắn chỉ là không có qua sách, người lại không ngu ngốc, há có thể nghe không ra Lâm Phong nói bóng gió, nhưng Tôn Sách kiên trì để hắn giữ ở bên người, phần khí độ này cũng đủ để cho hắn cảm động. Hắn tại Triệu Sủng dưới trướng chiến đấu lâu như vậy, Triệu Sủng một mực coi hắn là lực sĩ đối đãi, để hắn nắm cờ, cũng không nói để hắn thống soái thân vệ doanh. Tôn Sách vừa thấy mặt liền để hắn làm thiếp thân thân vệ. Chênh lệch quá lớn, Nguyệt Vi giáo úy ra sức châu ngựa, Điển Vi chân sau quỳ rạp xuống đất, hai tay nắm tay, nâng quá đỉnh đầu. Lâm Phong thấy thế, đành phải nhún nhún vai, cùng Bắc Đấu Phong trao đổi một cái đã vui mừng lại có chút thất lạc ánh mắt. Tôn Sách có khí độ là chuyện tốt, thế nhưng là bị một người mới áp đảo, bọn họ nhiều ít có chút phiền muộn, chừng 20 người trẻ tuổi, người nào không có điểm lòng hư vinh, nhưng Điển Vi thực lực thả ở chỗ này, bọn họ căn bản đánh không thắng, không phục cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Sau khi chiến đấu, chiến trường thanh lý là một cái rất rườm rà sống. Không chỉ có đại lượng vật tư muốn sắp xếp, thi thể, vết máu cũng muốn thanh lý mất, bằng không thi thể hư thối hội dẫn phát tình hình bệnh dịch. Nam Dương, Tương Dương đều là Tôn Sách muốn chế tạo thành căn cứ địa phương. Hắn cũng không hy vọng phát sinh đại dịch, địch nhân binh lính thi thể ngay tại chỗ vùi lấp. Phe mình tướng sĩ thi thể còn muốn mang về, tận khả năng địa hồi nguyên quán an táng. Người Hán tín ngưỡng lá dụng về cội, dù cho chiến tử tha hương, chỉ cần có khả năng đều muốn đưa về nguyên quán an táng. Dạng này mới có thể nhập thổ vi an. Trừ cái đó ra, thụ thương binh lính vết thương cũng phải kịp thời xử lý. Đối Tôn Sách tới nói, vùi lấp thi thể loại hình sống không cần hắn đi làm, nhưng dò xét người bị thương lại nhất định phải tự thân đi làm. Đây là cách doanh trước đó lão cha Tôn Kiên liên tục căn dặn sự tình. Chu Du cũng cố ý nhắc nhở qua hắn, muốn thành danh tướng, những chi tiết này đều không thể sơ hốt, không có một người nguyện ý vì cao cao tại thượng người bán mạng. Chỉ có cùng binh lính hòa mình người mới có thể có được tướng sĩ ủng hộ. Nổi danh nhất ví dụ đương nhiên là Ngô Khởi vì thụ thương chiến sĩ hút mụn. Đó cũng không phải là nói chơi đùa. Đương nhiên tránh thức có thể làm được người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nói đúng sự thật nói, thương binh doanh thật không phải là người ngốc địa phương. Không chỉ có đầy đất vết máu, khắp nơi có thể thấy được máu me đầm đìa vết thương. Lỗ tai nghe đến tất cả đều là rên thống khổ cùng kêu rên. Cái kia nồng đậm đến làm cho người muốn thổ huyết mùi tanh thì khó có thể chịu đựng. Tôn Sách trước đó thì âm thầm đậu đen rau muống thời đại này quân doanh giống chuồng heo. Bây giờ mới biết, cùng thương binh doanh so ra, thời kỳ hòa bình quân doanh đã coi như là rất chỉnh tề. Khó trách Ngụy Tấn thời kỳ danh sĩ xem thường quân nhân. Dù cho thống binh tác chiến cũng không chịu hạ mình. Cái này cùng bọn hắn ngâm gió ngợi trăng yêu nhã xác thực khác quá xa. Đương nhiên, cái này cũng quyết định bọn họ rất khó thành là danh tướng. Cũng rất ít có thể đánh thắng trận. Đứng tại một cái chân gãy nhưng lại không thể không đi bộ. Đi một bước thì đau đến cuồng hống người bị thương trước mặt. Tôn Sách cố nén trong lòng cuồn cuộn nôn mửa cảm giác. ngồi xổm xuống, đánh đo một cái qua loa băng bó vết thương, gọi tới trong quân thầy thuốc. Vì cái gì không lên thanh nẹp, gẹp, bản, thầy thuốc một mặt mộng bức. Tôn Sách sững sờ một lát, lúc này mới nhớ tới thanh nẹp tuy nhiên rất đơn giản. Có thể lúc này thời điểm còn thật không có, chí ít nói không phổ biến. Muốn tới hơn 100 năm sau Cát Hồng mới đem loại thủ pháp này cải tiến sách thuốc. Thời đại này tri thức truyền bá con đường không thông suốt. Trừ nho ra kinh điển bên ngoài, hắn học vấn thụ chú ý có hạn, giống thanh nẹp nhỏ như vậy sự tình. Nho sinh nhóm là không có hứng thú đi ghi chép. Ngươi ngồi xuống, Tôn Sách ra hiệu thụ thương binh lính. Binh lính có chút khẩn trương. Điển Vi tiến lên, một tay ôm theo hắn, đem hắn đưa đến một bên gò đất ngồi xuống. Tôn Sách khiến người ta mang tới vài miếng trúc mảnh, dùng tùy thân mang dao găm san bằng, lại để cho thầy thuốc đem gãy chân uốn nắn tốt, dùng trúc mảnh kẹp lấy, lại dùng vải cột chắc. Hắn trước kia tiếp thụ qua cấp cứu huấn luyện, nhưng một mực không có thực hành qua. Giờ phút này căn cứ trí nhớ tới làm, ít nhiều có chút luống cuống tay chân. Thế nhưng là một bên thầy thuốc cùng tướng sĩ lại nhìn đến say sưa ngon lành. Mặc kệ biện pháp này đối thương thế phục hồi như cũ có không có chỗ tốt. Chỉ ít cái này người bị thương không dùng kéo lấy gãy chân đi bộ. Đem biện pháp này nói cho tất cả mọi người. Không chỉ có là thầy thuốc, các tướng sĩ cũng muốn học. Biết được càng nhiều càng tốt. Tôn Sách đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, cứu một người. Không chỉ có là cứu một tài dũng sĩ, càng là cứu vãn một gia đình. Ấy, các tướng sĩ ầm vang xưng giả, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN